Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, ngươi và thẩm tứ công tử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau khi trở về phòng, Trịnh ma ma lập tức thấp giọng truy vấn. Mấy ngày nay, Trịnh ma ma vẫn ẩn thân trong bóng tối. Còn không biết chủ tử nhà mình cùng thẩm tứ công tử đã có hôn ước. Phùng thiếu quân mỉm cười, thấp giọng thì thầm vài câu. Trịnh ma ma đầu tiên nhíu mày, chợt giãn mày, thấp giọng nói. Lúc trước tiểu thư đã nói với nô tỳ, hôn sự phải sớm tính toán, cẩn thận suy nghĩ một chút. Thẩm tứ công tử quả thật rất thích hợp để làm một lá chắn. Ngày sau muốn giải trừ hôn ước, nghĩ đến cũng không có phiền toái gì. Bất quá, tiểu thư thật sự chỉ làm bộ dáng sao? Nàng nhìn, sao tiểu thư hình như có chút thèm muốn sắc đẹp của thẩm tứ công tử? Trịnh ma ma, có phải con còn có chuyện gì không nói không? Đối với Phùng thiếu quân mà nói, Trịnh ma ma và nửa mẹ ruột không sai biệt lắm. Ở trước mặt Trịnh ma ma, Phùng thiếu quân hiếm khi để lộ ra chút ngây thơ hoạt bát của thiếu nữ. Trịnh ma ma nuốt lời nói đến bên miệng trở về, cười khẽ nói, nô tỳ đang suy nghĩ, có hôn ước, Phùng gia sẽ không có chủ ý với tiểu thư nữa. Ánh mắt Phùng thiếu quân chợt lóe, thản nhiên nói, chuyện này chưa chắc. Trịnh ma ma cả kinh, đột nhiên nhìn về phía chủ tử. Dưới ánh nến, trên gương mặt Phùng thiếu quân không có một nụ cười. Lão hồ ly kia, hiện tại đối với ta bách y bách thuận, là lo lắng ta cá chết lưới rách. Đem thư của cha ta đưa đến hình bộ, khởi động lại án mạng năm đó, trêu chọc Tào gia, lễ bộ thị lang của hắn cũng làm được. Hắn cố ý dỗ dành ta, đương nhiên mọi chuyện đều thuận lòng ta. Chấm, sau này, hắn nói không được còn muốn đến dỗ dành ta, để cho ta đem thư giao ra. Ngoại trừ Phùng thị lang, kỳ thật, Phùng thiếu quân còn có một tầng ẩn ưu sâu hơn. Kiếp trước, nàng vẫn cho rằng là Tần Vương phi chúng nàng, cho nên không ngại cha mẹ nàng đều mất, đến cửa cầu hôn. Kiếp này, nàng ở Tần Vương phủ, ngẫu nhiên gặp tiểu quận vương, bỗng nhiên nảy sinh một ý niệm trong đầu. Có lẽ, tiểu quận vương kiếp trước cũng từng lặng lẽ đi qua hoa viên, xa xa đã gặp qua nàng. Có lẽ, người chúng nàng cho tới bây giờ đều không phải Tần Vương phi, mà là tiểu quận vương. Nếu nó đúng như cô ấy đoán, chuyện này căn bản sẽ không dễ dàng chấm dứt. Cho nên, nàng mới có thể chủ động xuất kích, hỏa tốc cùng thẩm hữu định ra hôn sự, mới không phải ngấp ngược nhan sắc của thẩm hữu. Mẹ Trịnh không biết tâm tư Phùng thiếu quân đã sớm bay đi đâu. Thì thầm, tiểu thư không cần băn khoăn về chuyện này. Nô tỳ mấy ngày nay đem thư chép 10 phần, phân biệt giấu ở những nơi khác nhau. Phùng thị lang chính là có thủ đoạn thông thiên, cũng đừng mơ tưởng đều tìm ra. Nói xong, đem địa điểm ẩn nấp nhất nhất nói cho Phùng thiếu quân. Phùng thiếu quân yên lặng ghi nhớ. Trịnh ma ma lại nói, nô tỳ hôm nay cố ý đi Minh Chiêu phường một chuyến, nhà bên kia đã qua nhà thu thập chỉnh tề, tiểu thư có thể di chuyển vào bất cứ lúc nào. Phùng thiếu quân ừ một tiếng, ta và cô đã nói xong, ở thẩm ra thêm mấy ngày nữa, ngươi về Phùng phủ trước, dẫn nha hoàn bà tử đem dương hòm mang đi trước. Trịnh ma ma hơi do dự, nô tỳ chỉ sợ Phùng phu nhân sẽ từ đó cản trở. Phùng thiếu quân nhướng mày, cười lạnh một tiếng, yên tâm, tổ phụ tốt của ta sẽ làm chỗ dựa cho ta. Chấm chấm, ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Trịnh ma ma liền đi Phùng phủ. Phùng thị lang đang muốn khởi hành đến lễ bộ, chợt nghe Tô Toàn đến bẩm báo. Khởi bẩm lão gia, Trịnh ma ma bên cạnh Tam tiểu thư nói phụng mệnh chủ tử đến cầu kiến lão gia. Mẹ Trịnh, Phùng thị lang động tác dừng lại, trong mắt hiện lên một tia lệ sắc, thản nhiên nói, để cho nàng tiến vào. Một nữ tử trắng nét tú lệ rất nhanh tiến vào, cung kính hành lễ, nô tỳ đã gặp lão gia. Tam tiểu thư lệnh nô tỳ đưa một phong thư cho lão gia, mời lão gia nhìn qua. Phùng thị lang lúc trước căn bản không để ý qua Trịnh ma ma bộ dáng như thế nào, hôm nay vừa thấy, ký ức thật lâu đã giật giật, Ngươi là nha hoàn của hồi môn Thôi thị năm đó. Đúng vậy, Trịnh Mama tướng mạo thanh tú, thanh âm cũng nhuận dễ nghe. Cách hơn 10 năm, không nghĩ tới, lão gia còn nhớ rõ nô tỳ. Phùng thị lang trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt ôn hòa cười nói, mấy năm nay, may mà ngươi vẫn chiếu cố thiếu quân, coi như ngươi một công mới đúng. Trịnh Mama cung kính đáp, năm đó trước khi thái thái lâm chung, đem tiểu thư phó thác cho nô tỳ, nô tỳ từng thề, cả đời này sẽ tận tâm tận lực chiếu cố tiểu thư. Vì tiểu thư, nô tỳ đi phóng hỏa, cũng không tiếc, quả nhiên có loại chủ tử gì. Có nô tỳ ấy, Phùng thiếu quân trở mặt như lật sách, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn sắc bén, Trịnh Mama này, cũng không phải là cái gì dễ nắm bắt. Phùng thị lang trong lòng xẹt qua sát ý, trên mặt bất động thanh sắc. Tiếp nhận thư, mở ra nhanh chóng nhìn một lần. Nội dung của bức thư rất đơn giản và gọn gàng. Một là muốn dọn ra khỏi Phùng phủ. Hai là nói cho Phùng thị lang biết. Thư tín bị chép 10 phần. Đều giấu ở nơi cực kỳ an toàn, có người chuyên canh giữ. Nếu thỉnh thoảng mất mát một phần, lập tức sẽ có người đi báo quan. Phùng thị lang đè nén lửa giận mãnh liệt trong lòng, như không có việc gì xảy ra thu hồi thư lại, cười nói, chuyện thiếu quân muốn chuyển đi, sớm đã nói với ta rồi, ngươi chỉ cần dẫn người mang theo hòm, trong Phùng phủ không ai dám ngăn cản. Trịnh Mama khom người hành lễ, đa tạ lão gia. Sau khi Trịnh Mama lui ra, Phùng thị lang lạnh mặt phân phó Tô Toàn đi chính viện một chuyến, nói cho phu nhân biết, người của tam cô nương hôm nay dọn dương hòm, không được ngăn cản. Nhìn khuôn mặt đen nhánh của lão gia nhà mình, Tô Toàn một chữ cũng không dám nói nhiều, lĩnh mệnh lui ra. Phùng phu nhân bệnh một ngày, dấu ngón tay trên mặt cuối cùng cũng biến mất. Nghe Tô Toàn truyền nói, Phùng phu nhân tức giận đến mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Chấm, được rồi, lão gia đã lên tiếng, ta quả quyết sẽ không ngăn cản, để cho nghiệt chướng kia sớm ngày chuyển ra ngoài. Ta rơi vào trước mắt thanh tĩnh, ngươi trở về nói cho lão gia, bên ngoài có lời đồn nhảm gì, cũng đừng trách ta không phải. Sắc mặt Phùng phu nhân thật sự khó coi, Tô Toàn không dám ngẩng đầu, thấp giọng đáp, nhanh chóng lui ra. Chu thị Diêu thị trợn mắt cứng lưỡi, hai mặt nhìn nhau, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Từ việc Phùng thiếu quân và Thẩm Hữu đính hôn, đến hôm nay dọn ra khỏi Phùng phủ, chuyện nào cũng khiến người ta líu lưỡi, càng khiến người ta khiếp sợ chính là Phùng thị lang tựa như choáng váng, mọi chuyện đều hướng về phía Phùng thiếu quân. Trong nội đường là một mảnh yên tĩnh khiến người ta bực bội. Qua hồi lâu, Chu thị mới thật cẩn thận há mồm nói, mẹ chồng trước hết hết giận. Diêu thị cũng nặn ra tươi cười, đúng vậy, công công làm như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn. A, Phùng phu nhân tích tụ phẫn nộ như ngọn lửa phun ra, lại bạo thô miệng, có đạo lý dám, tổ phụ tổ mẫu ruột thịt còn ở đây, một cháu gái thế nhưng phân phủ khác ở, chuyện bận này truyền ra ngoài, Phùng gia còn muốn không biết xấu hổ nữa, mơ màng hồ đồ, cũng không biết bị Phùng thiếu quân rót canh mê hồn gì, lại phóng túng cô ta như vậy, ngay cả thể diện Phùng gia cũng không cần, thật tức giận đến chết tôi. Lời còn chưa dứt, trước mắt tối sầm, thân thể cứ như vậy ngã thẳng xuống. Cách chương